đại gia, nhị gia lại phái người truyền tin đã trở lại, là cấp tin. Thôi Tùng lập tức đứng dậy, mau đem người mang tiến vào. Hộ vệ phong trần mệt mỏi tiến vào, trên lưng còn bối một cái tay nải, hiển nhiên là một chút mã liền chạy tới. Thôi Tùng liền nhịn không được vội hỏi, chính là nhị gia xảy ra chuyện gì? Hộ vệ dừng một chút mới nói, nhị gia thực hảo, xảy ra chuyện chính là nhị phòng Lương thiếu gia. Hắn đè thấp thanh âm nói, Lương thiếu gia té ngựa không có. Cái gì? Thôi Tùng hoảng sợ, hộ vệ vội vàng từ trong lòng móc ra một phong thư tới. Đây là cấp đại gia tin, nhị gia dặn dò ta muốn ra roi thúc ngựa đưa về tới, cần phải muốn đuổi ở đệ nhất phong thư trước nhưng. Hộ vệ ảo não nói, tiểu nhân thất trách vẫn chưa đuổi kịp đệ nhất phong thư. Thôi Tùng liền vội vàng mở ra tin, biên vội vàng nói. Không có việc gì, ta cũng mới xem xong đệ nhất phong thư. Hộ vệ liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi Tùng đọc nhanh như gió xem xong rồi tin, hơi hơi chừng mắt. Hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hỏi, nhị gia cấp nhị phòng viết thư sao? Là, hộ vệ lại móc ra một phong thơ. Thôi Tùng tiếp nhận, suy tư một chút nói, người đi xuống nghỉ ngơi đi, ta thân đi truyền tin, cách chương.